Đại Tụng Sư, chương 22, chương 22, không được thì cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 chương 22, không được thì cáo. Editor, Luna Hoang không biết dạo này sao? Suốt ngày ấp trùng chương, chắc bị nhốt lâu quá rồi đó. Mọi người thông cảm nha. Lại gặp mặt, Đỗ Cửu Ngôn nhiệt tình chắp tay. Hạnh ngộ, một điểm cũng không hạnh ngộ. Tiền Đạo An quyết định không để cho phụ tử Đỗ Cửu Ngôn có cơ hội nói chuyện. Đỗ công tử, tình huống là như thế này. Ngành tụng sư hiện nay, sớm đã thành ruột bông rách bên trong. Nếu không phải lúc đầu lập thệ trước mặt tổ sư ra, cuộc đời này không đổi ý nguyện ban đầu, thì đã sớm đổi nghề. Ta thấy ngươi thành thật, nên thật tâm thật ý xin khuyên một cây. Sớm ngừng lại, đừng bước vào trong vũng nước đục này. Tiền Đạo An nhất phó khuyên bảo dễ nói chuyện. Tiền Đạo An tình chân ý thiết thở dài. Ngẩng đầu một cái lại phát hiện hai phụ tử vốn nên cảm động, cứ nhiên mặt không thay đổi nhìn. Chớ nói cảm động, đến mi mắt cũng không động. Nghe không hiểu, Tiền Đạo An hỏi. Đỗ Cửu Ngôn ngưng mi, chăm chú hỏi. Ai khiến ngành tụng sự thất bại? Tây Nam Tụng Hành. Nhắc tới Tây Nam Tụng Hành, Tiền Đạo An liền giận. Bọn họ lũng đoạn toàn bộ nghề tụng sư, làm cho người khác không đường có thể đi. Ngươi nói có đáng giận hay không? Bất quá, đây là thù hận giữa chúng ta và bọn hắn. Ngươi có thể đi báo danh nhập quan học. Đỗ Cửu Ngôn cùng chung mối thù nói. Ta cũng giận a, cho nên tới Tam Xích Đường các ngươi. Chúng ta cùng nhau báo thù. Ai hiếm lạ một người chưa từng đọc Chu Luật chứ? Tiền Đạo An kiên nhẫn, thiện ý nói. Ngươi không có cựu oán, đại khả không cần đắc tội bọn họ. Làm tụng sư, vẫn là quan học kháo phổ. Dự vào bàn bàn, a có cựu oán a ai nói không có. Đỗ Cửu Ngôn thoại phong nhất truyền. Hỏi, ngươi từng lên công đường chưa? Tiền Đạo An sửng sốt, mặt đỏ lên, lập tức nghiêm mặt nói. Không phải đã nói rồi sao? Ngành tụng sư bị lũng đoạn. Những tiểu tụng hành này như chúng ta sinh tồn rất gian nan. Lũng đoạn một con đường, liền đổi đường khác đi. Đỗ Cửu Ngôn uống trà, ngữ khí nhàn nhạt. Chẳng lẽ các ngươi vẫn không muốn quay đầu sao? Tiền Đạo An gật đầu, lập tức lắc đầu, cả giận nói. Cái gì mà cùng, chúng ta cũng không phải heo. Luna, cùng này dùng cho heo lặp lại một từ của câu bên trên nữ chủ hỏi. Mà ta dịch ra rồi nên không thấy. Đổi đường đi. Đỗ Cửu Ngôn đánh giá bốn vách tường bóng loáng của Tam Xích Đường. Còn không bằng nhà lá trong núi sâu. Chỗ tốt duy nhất chính là không bị dột. Đi đường châu vây quanh nông thôn. Tiền Đạo An không hiểu ra sao. Vây quanh thế nào? Đỗ Cửu Ngôn tự tiếu phi tiếu nói. Đáp ứng cho ta lưu lại. Mang bọn ngươi cùng chạy đường mới. Cái gì chạy đường mới? Thần tình của Tiền Đạo An kiên định. Không được, ngươi không thể lưu lại. Phụ tử hai người quá giả dối. Còn thích không buông tha người. Tiền Đạo An xác định không thể nhận. Đỗ Cửu Ngôn bỗng nhiên thân thiện. Dựa trên ghế, bắt chéo chân. Ý vị thâm trường nhìn hắn. Tiền Đạo An nhất thời sợ hãi. Đề phòng nói. Ngươi muốn làm gì? Tiểu tử này nhất định đang suy nghĩ chủ ý xấu. Đỗ Cửu Ngôn hỏi. Không đồng ý, Tiền Đạo An kiên định lắc đầu. Không đồng ý, tốt lắm. Đỗ Cửu Ngôn gõ bàn một cái nói. Cường điệu nhấn mạnh một câu. Ta đi cáo các ngươi. Tiền Đạo An đứng lên. Lòng đầy căm phẫn. Ngươi dựa vào cái gì cáo? Chúng ta không phạm pháp. Hơn nữa, quan phủ là hậu viện của ngươi sao? Ngươi muốn cáo liền cáo. Làm tụng sư, lời nói này không tiêu chuẩn. Thảo nào đến nay không thể khai trường. Đỗ Cửu Ngôn cũng đứng lên, chắp tay nhìn Tiền Đạo An. Hai lượng bạc, nếu ta cáo các ngươi đoạt, y theo luật mỗi người ăn 80 gậy. Các ngươi là tụng sư, biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Nếu ta cáo các ngươi lừa, vậy các ngươi chỉ ít mỗi người 30 gậy. Phạt tiền 10 lượng, tội thêm một bậc. Vọng Thư Huyền, com, được rồi. Tiền Đạo An nói. Ngươi có chứng cứ không? Chứng nhân đâu? Ta cũng có thể phản cáo ngươi tội vu cáo. Đỗ Cửu Ngôn nhướng mày nhìn hắn. Không nói chuyện. Ai dô, củ cải nhỏ đào trên mặt đất, cái mông chu lên một con, nhào tới ôm lấy chân của Tiền Đạo An. Cha à, ta bị đánh, ta đau quá à, người đừng động ta, đi báo quan đi. Đỗ Cửu Ngôn che mặt kinh ngạc, lộ ra thấp thỏm lo âu. Nhi tử của ta, những người này thực sự quá ghê tởm. Lừa tiền còn đánh người. Ô ô, củ cải nhỏ gào khan. Thanh âm to, chấm, chúng ta thật đáng thương a. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Giả ý xoa xoa nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tiền Đạo An gật đầu. Đúng thật đáng thương, mới đến đã bị lừa. Tiền Đạo An nhìn củ cải nhỏ ôm hắn khóc thét, nhìn Đỗ Cửu Ngôn hai mắt đẫm lệ mông lung, khiếp sợ, sợ hãi, bất an, phẫn nộ, phiền muộn, hỗn hợp, để hắn á khẩu không trả lời được. Nhiều năm như vậy hắn lăn lộn bên ngoài, lần đầu tiên thấy được cái gì gọi là vô sỉ. Dựa vào cái gì? Tiền Đạo An giật giật chân, cái mông đang nhổng lên của củ cải nhỏ cũng giật giật. Đỗ Cửu Ngôn xoa xoa nước mắt, sắc mặt khổ cười nói, ta yếu, ta có lý à, các ngươi. Tiền Đạo An phù phù một tiếng ngồi ở trên ghế, ta đồng ý còn không được sao? Hắn đồng ý, là bởi vì hắn biết Đỗ Cửu Ngôn nói một câu không có sai. Các nàng vừa rồi quả thực cầm hai lượng bạc ra, chỉ cần lên công đường, tam xích đường bọn họ có 100 cái mồm, cũng đánh không thắng quan ti này. Đồng ý rồi. Củ cải nhỏ lăn một cái đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, ôm cánh tay Tiền Đạo An, cười hì hì nói, Tiền bá bá tốt. Trước mắt Tiền Đạo An biến thành màu đen, các ngươi không thiệt thòi. Đỗ Cửu Ngôn nói, tin tưởng ta, quỷ tin ngươi. Tiền Đạo An gieo hò trong lòng, ta không. Cửa ba một tiếng mở ra, Tống Cắt Nghệ vọt ra, chống nạnh rút ra khí khóc. Không đồng, bất đồng. Nhãn tình của Đỗ Cửu Ngôn sáng lên. Niên thiếu lông mày rậm mắt to, da trắng nõn, đơn giản là củ cải nhỏ hoạt thoát thoát sau khi trưởng thành. Nàng nhất thời cảm giác mình là lão mẫu thân, gật đầu cười, ngươi quả thực rất bất đồng. Đồng ý. Tống Cắt Nghệ cả giận nói. Củ cải nhỏ vỗ tay, Tống nhị bá bá thật tốt, người là người giống người tốt nhất ở nơi này. Cảm ơn ngươi đồng ý. Lúc nói chuyện, chạy tới ôm tay Tống Cắt Nghệ. Lắc lắc, Tống Cắt Nghệ tức giận hất ra. Ta nói, không đồng ý. Củ cải nhỏ lập tức ghét bỏ buông ra. Đặng đặng chạy về ngồi bên người Đỗ Cửu Ngôn. Tống Cát Xương và Đậu Vinh Hưng cũng đi ra theo, xấu hổ hối hận đứng ở phía sau. Tiền huynh, Đỗ Cửu Ngôn cười híp mắt nói với Tiền Đạo An, việc này, sợ rằng còn cần ngươi giải thích một chút. Tiền Đạo An khóc không ra nước mắt, quay đầu lại nhìn đồng bạn, nghẹn bĩu môi nói, ba vị hiền đệ, ngồi trước, chúng ta từ từ nói. Vòng Thư Huyền, Com Luna, cười chết ta, ông Tống nhị bá này chắc là cây hài của chuyện rồi. Thật lưu bọn hắn lại, Tống Cát Xương hối ruột cũng sắp xanh, sau này xuất môn nhất định phải xem hoàng lịch. Tiền Đạo An gật đầu, lại là lời của Đỗ Cửu Ngôn. Cáo chúng ta, chấm. Tống Cát Nghệ trợn tròn cặp mắt, lại bắt đầu khóc, nước mắt ba tháp rơi xuống. Ngươi khi dễ ta cùng ngươi, liều mạng. Lúc nói chuyện, nhào đến chỗ Đỗ Cửu Ngôn. Tiền Đạo An và Tống Cát Xương cùng với Đậu Vinh Hưng không hẹn mà cùng che mắt, nhìn Tống Cát Nghệ dễ khi dễ. Đánh nhau chẳng bao giờ bị bại, đánh tiểu tử này trước, xả chút giận. Nhưng đợi nửa ngày, không nghe được động tĩnh, mới mở mắt, đã nhìn thấy tay của Tống Cát Nghệ bị Đỗ Cửu Ngôn cười khanh khách cầm lấy. Người sau cười vân đạm phong khinh, người trước lông mi ninh chặt, nước mắt rơi càng dữ dội. Đau, thật, đau, một người nhỏ gầy, một người cao lớn, hình ảnh nữ khúc rất quỷ dị. Có chuyện từ từ nói, Đậu Vinh Hưng vội đi tới can ngăn. Động thủ đánh nhau cũng không đúng. Đỗ Cửu Ngôn buông lỏng tay, như trước gác chéo chân nhìn bốn người trước mắt. Ta không đến, các ngươi càng muốn mời ta đến. ta tới, các ngươi lại không đồng ý cho ta lưu lại. Đi đến, sao có thể đều do các ngươi nói được. Đậu Vinh Hưng ôm Tống Cát Nghệ. Tống Cát Xương hô, ta không mời ngươi, là ngươi bức chúng ta tới. Đỗ Cửu Ngôn quét bọn họ một mắt, nhìn ngoài cửa, đều đi rửa tay đi. Ăn cơm trước, lúc nói chuyện, dắt củ cải nhỏ đi giếng bên cạnh của rửa tay. Chu Tiếu tiến vào cùng các nàng, cười nói, đúng, trước khi ăn cơm phải rửa tay. Lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm bốn huynh đệ, dùng nhãn thần hỏi, động thủ, thua, Tiền Đạo ăn gật đầu, mềm cứng không ăn, làm sao bây giờ? Tống Cát Xương chỉ bên ngoài, thỉnh thần dễ tiễn thần khó, hiện tại không để lại nàng lại, nàng còn muốn đi cáo chúng ta. Chu Tiếu sửng sốt, lấy tội danh gì, Luna, còn có mặt mũi hỏi câu này luôn, lừa, hoặc đoạt, nói xem tâm tình mà cáo. Tiền Đạo ăn chỉ thịt bò và bánh màn thầu trên bàn. Hai lượng bạc, cây quạt của Chu Tiếu gõ đầu. Biết vậy chẳng làm, đói quá đầu choáng. Tiền huynh, Chu huynh, làm sao bây giờ? Tống Cát Xương hỏi, lời nói ngoài, nên, người khác cho tiền không nên tùy tiện lấy. Người khác mời ăn cơm, không nên tùy tiện ăn. Ha ha ha ha, cách chương.